Tâm tình Tỉnh Bách Nhiên vốn rất âm u mới vui lên được chút ít. Ngươi còn có việc phải làm nhỉ? Cần hỗ trợ sao? Không cần không cần, tự ta. Ta sẽ làm. Trình ấn tượng của Mao Phương Viên, người này cũng xem là khá đẹp, mỹ nhân là không cần làm việc. Tỉnh Bảo đẹp, Tiểu Kiều đẹp, Hiểu Thần đẹp, Điện Phỉ rất dễ nhìn. Chỉ có mình, cả ngày lúc nào cũng bẩn thỉu, không ai thích phải làm việc. Đi đến bên cạnh giếng, thả gáo nước xuống, rồi nhấc lên, xem. Kỳ thật cũng không phải khó. Cho dù không biết vì sao mình lại rất sợ hãi nơi này, hắn cũng phải làm tốt nhiệm vụ do Mama dép. Tỉnh Bách Nhiên nhìn thấy hắn lắc đầu, này ngốc Mao, từ nhỏ liền như vậy hết hy vọng mất. Mao Phương Viên gánh nước xong, quay đầu thấy Tỉnh Bách Nhiên cười cười, đột nhiên vươn tay chỉ vào Ohius sau lưng hắn. Bánh bao, nghe thấy hai chữ này, Tỉnh Bách Nhiên trong lòng rung động. Nhẹ nhàng nghiêng thân, quả nhiên, chính là người hắn suy nghĩ tới. Đưa tay đem vén sợi tóc trên trán ra sau tai, Tỉnh Bách Nhiên rất có tự tin hoàn thành động tác này một cách phong tình vạn trùng. Phó công tử, môi phấn khẽ mở, hơi thẻ như lan, môi lần cười lên, đã là khuynh thành. Mao Phương Viên ở bên cạnh thấy sừng sốt, Phó Tân Bắc cố nén suy nghĩ muốn ôm Tỉnh Bách Nhiên vào lòng, lại chỉ là đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn. Thấy hắn đứng bất động, Tỉnh Bách Nhiên tâm lạnh phân nữa. Ngọn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy? Nghe được người mình yêu mến nói lãnh đạm, ánh mắt Phó Tân Bắc tối sầm, lập tức mở chiếc phiến, bất cần đời nói. Hôm nay là ngày khai bao của ngươi, ta sao có thể không đến? À, Tỉnh Bách Nhiên khẽ cười một tiếng, cười ngắn ngủi mà mị nhân. Góc chuyện audio.com, lần đầu tiên của ta, chắc gì thuộc về công tử rồi nhỉ? Nga, vậy ngươi còn muốn cho ai? Trong ánh mắt Phó Tân Bắc tràn đầy trào phúng, Tỉnh Bách Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn. Muốn người của ta, có rất nhiều người. Phó Tân Bắc rốt cục nhịn không được tiến lên từng bước, nhanh tay ôm thắt lưng của hắn, mạnh mẽ áp môi lên. Hoa hoa hoa, ô vô, Mao Phương Viên che mắt, ta cái gì cũng không thấy. Đang lúc muốn bưng thùng nước say người chạy đi, lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng nói. Phó Tân Bắc, ngươi buông hắn ra. Lạnh quá, thanh âm này, không có một tia độ ấm, khiến đáy lòng Mao Phương Viên run lên. Cánh tay Phó Tân Bắc vẫn đặt ở trên eo thon của Tỉnh Bách Nhiên, khóe môi nhếch lên 3 phần khiêu khích 7 phần tươi cười. Lâu quá không gặp nha Trương công tử, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng đụng người của ta. Chấm, GT, LT, tiếng nói kia vẫn rất lạnh, Mao Phương Viên nhớ tới cảm giác mình chân trần đi tìm đồ ăn trước đây. Ngày đó lúc ăn cơm hắn không cẩn thận đánh vỡ một cái bát, Mama phạt hắn 3 ngày được ăn cái gì. Lúc ngốc Mao thật đói, hắn nghĩ đến trong hậu viện vài cây cải củ cho nên liền đi tìm, nhưng tìm thật lâu. Vẫn tìm không thấy, người của ngươi, à Trương công tử chuyện cười, thật sự là càng ngày càng thú vị. Bảo nhi của ta, trở thành người của ngươi lúc nào vậy? 4 chữ, bảo nhi của ta, Phó Tân Bắc nói thật lớn. Lúc này, Mao Phương Viên thấy, người có tiếng nói lạnh như băng kia, đột nhiên nở nụ cười. Hắn ngây ngần cả người. Bởi vì, hắn chưa từng thấy người nào cười lên lại đẹp như vậy. Hơn nữa loại đẹp này, so với Tiểu Kiều Hiểu Thần Điện Phỉ không giống nhau. Tia nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên mặt như mộng như ảo, nhìn qua ôn nhu ấm áp, còn có một cảm giác êm êm mềm mềm, khiến lòng Mao Phương Viên có hơi ngứa như mèo cào. Hơn nữa trên mặt mỹ nhân kia còn có cái hố nhỏ trên mặt mình cũng có, nhưng lại không được đẹp như hắn. Ngốc Mao không biết, hố nhỏ, này còn có cái tên gọi là má lúm đồng tiền. Lúc hắn đang đứng ngây ngốc nhìn, người nọ lại mở miệng. Phó Tân Bắc ta đếm tới 3, người buông ra bảo nhi. 1. Mao Phương Viên không rõ, vì cái gì mỹ nhân mặt mũi đẹp như vậy, lại có thanh âm lạnh lẽo khiến hắn sợ hãi. 2. Tới rồi, mỹ nhân kia đi về hướng này. 3. Bùm, rầm, hoa nha, Trương Siêu nói chưa dứt tiếng. 3. Chợt nghe thấy liên tiếp những thanh âm kỳ quái thanh âm. Cúi đầu nhìn dưới chân mình, đã ướt mất một mảnh. Đáng chết, đó là tơ lụa thượng đẳng của hắn. Nước của ta, Mao Phương Viên luống cuống tay chân mà nhặt cái thùng vừa bị đá lăn, thật vất vả mới gánh được, bây giờ lại đổ hết rồi, hắn đau lòng vô cùng. Ngẩng đầu, mở to mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên. Bồi thường, người nói cái gì, Trương Siêu lúc này mới chú ý tới còn một người ở đây, nghiêng một đôi con ngươi thâm thúy, nhìn qua có hơi thở chút nguy hiểm. Bồi thường nước cho ta, Mao Phương Viên chỉ vào mặt đất. Ngươi làm đổ, Trương Siêu nghĩ ta còn chưa kêu ngươi bồi thường quần áo cho ta mà. Lúc này, Tỉnh Bách Nhiên rốt cục nhẹ nhàng tránh Phó Tân Bắc bước đến chắn trước mặt Mao Phương Viên nói. Trương công tử, Mao Mao vốn đã tính tình thành thực, nếu có đắc tội thỉnh chớ để ở trong lòng. Có thể khiến ta lưu tâm, cũng chỉ có một mình bảo nhi ngươi mà thôi. Góc truyện audio.com. Nói xong, Trương Siêu vươn ngón tay thon dài, muốn chạm đến khuôn mặt Tỉnh Bách Nhiên, lúc tay hắn còn chách chưa đến nửa tấc, đột nhiên, lại nghe được. Bộp, một tiếng, tay Trương Siêu bị một chiếc phiến quen thuộc chặn đường. Tỉnh Bơ thu hồi tay, quay đầu, đón nhận ánh mắt gần như sắp phun ra hừng hực liệt hỏa của Phó Tân Bác. Mao Phương Viên đứng xem mà không hiểu rằng bọn họ đang giao lưu tình cảm, hết sức căng thẳng, cho nên cũng chỉ có thể trở lại bên cạnh cái giếng mà mỗi lần đến gần là lại phát run, phẫn nộ tiếp tục tự mình gánh nước. Từ nhỏ đã được huấn luyện phải hiểu được sát ngôn quan sắc, Tỉnh Bách Nhiên đương nhiên biết một khi có khách tranh giành mình làm tình nhân phải xử lý như thế nào, vì thế, hắn mỉm cười đi đến giữa Trương Siêu và Phó Tân Bác chậm rãi nói. Hai vị công tử, hiện tại, bây giờ chưa phải là lúc tranh cãi đâu. Đêm nay, Bảo Nhi sẽ chờ hai vị, đừng ra giá quá thấp nhé. Nói xong, hắn lưu lại một nụ cười ái muội, xoay người rời đi. Phó Tân Bác ánh mắt thủy chung gắt gao đuổi theo bóng hình của Tỉnh Bách Nhiên, cho đến bóng lưng của hắn ở khuất sau tầm mắt. Tiếp theo, hắn quay lại chỗ cũ, nói Trương Siêu lỗ mãng một câu. Hắn là của ta, lúc sau, liền cũng sải bước đi. Trương Siêu đứng ở tại chỗ, trên má lúm đồng tiền, trên gương mặt tinh xảo vẫn đang chưa mất mà trong mắt hàn khí lại tăng thêm mấy bậc. Ai thua ai thắng, bây giờ còn là không chưa biết được mà. Hắn Trương Siêu dự đoán được gì đó, trừ phi là hắn tự mình từ bỏ, nếu không, sẽ không có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Cách Trương,